xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 24, Ma thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bí ẩn đó vừa quay đi thì nó dừng bước nhìn xuống chỗ cô gái bí ẩn đó rồi tươi cười chạy lại chỗ cô nói thầm. Hệ thống tưởng hai người sẽ cười nham hiểm như mọi khi nhưng lần lại khác cô và nó mỉm cười tươi tắn. Mỗ hệ thống nào đó đang lau mắt nhìn khoảnh khắc hiếm gặp này, nó giở máy ra nhìn lịch rồi vui vẻ nói. Hai ngày nữa tới rồi, hí hí, sắp gặp được Vân rồi. Nhanh nhỉ, Lan Đông Ly, một tiếng gọi bất chợt vang lên, nó và cô cùng nhau quay đầu lại, liền thấy một cô gái có vẻ ngoài quyến rũ, xung quanh tỏa ra ánh hào quang nào đó, đó chính là nữ chín nguyên tác. Lan Yên Nguyệt bước tới chỗ của cô và nó, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta là ai? Tớ chưa thấy cậu đi cùng cô ta bao giờ. Đây là Tề Lục Tâm, bạn thân tôi. Nó trả lời, 3 năm học cùng cậu chưa thấy cô ta với cậu gặp nhau bao giờ cả. Lan Yên Nguyệt đưa mắt nhìn về nó, nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của nó, Lan Yên Nguyệt đột nhiên thấy rợn người, lập tức tránh mắt. Nó híp mắt của mình lại, môi cong lên một nụ cười. Cô muốn nói gì, cô tới đây có lẽ không phải là hỏi han đơn giản như vậy, cô nói đi. Lan Yên Nguyệt đưa nó một tấm ảnh, ảnh của cô và Nam Chín đang ôm nhau nha, nếu là nguyên chủ chắc là khóc nức nở hỏi cô dồn dập rồi. Thấy mặt nó có vẻ nhàm chán, Lan Yên Nguyệt lập tức nói. Ly, tớ biết cậu trọng bạn nhưng với những kẻ như vậy cậu không nên nương tay, sẽ có một ngày cô ta sẽ quay lại đâm sau lưng cậu đấy. Nó gật gù, khá hợp lý, nếu không còn gì nã thì bọn tôi đi nha, bye bye. Nó tươi cười kéo tay cô đi, Lan Yên Nguyệt nhăn mày, không hài lòng đứng phía sau. Ngày 4 tháng 8, sau một buổi học dài, nó và cô rủ cô gái tên Vân đi chơi. Tới nơi, với sự bất ngờ của khung cảnh rực rỡ của căn phòng, Vân tươi tắn quay mặt nói với cô và nó. Sinh nhật của ai vậy? Của mày với Tâm đó. Nó trả lời, chúng mày nhận ra tao rồi. Hi hi, nó cười, buổi sinh nhật khá dài, họ cùng đi chơi, đi ăn nhà hàng, ngắm cảnh biển vào hoàng hôn và ăn bánh sinh nhật. Sinh nhật của cô là Vân cùng một ngày một tháng một năm nhưng khác cha và mẹ, ngoài cô và nó là bạn thân với nhau thì còn có Vân nữa. Vân là một nhà ngoại giao nổi tiếng, có nhiều kiến thức về y học. Vân rất đáng yêu và năng động nhưng khi cần thiết sẽ là người trưởng thành nhất nhóm. Ngồi trong căn phòng của Vân, nó ngồi múc miếng bánh, cô ngồi lướt web, Vân ngồi chơi game, đôi lúc sẽ phá lên cười vì những câu chuyện Vân kể. Đột nhiên nó nghĩ ra một cái gì đó mới, liền thì thầm với Vân và cô. Sau một lúc cả ba cùng cười nham hiểm, hệ thống liền cảm giác không ổn, bình thường hai ký chủ nhà mình đã làm loạn thế giới rồi, giờ còn thêm một người nữa thì thế giới sẽ như thế nào à, mình cứ phá như vậy không tốt đâu. Cô nói, nó đem máy tính thao tác một hồi rồi đưa cho cô và Vân xem, cô tròn mắt ngạc nhiên, Vân thì có chút không hiểu, nó giải thích. Đây là một trò chơi à, dù mình thay đổi như thế nào vẫn không thay đổi được chiều không gian thực diễn biến của câu chuyện, đây chỉ là không gian thay thế để nguyện vọng của nguyên chủ được hoàn thành mà thôi, ở không gian chính, diễn biến trong nguyên tác vẫn xảy ra. Trò chơi này đích xác là một chiều không gian cho tâm nguyện của nguyên chủ. Nó nhấn chuột thêm một lần, Vân liền gật gù. Đã hiểu, không đợi hệ thống tự an ủi, thế giới đã thêm một người, nữ chín của tương lai, một Lan Yên Nguyệt trái ngược hoàn toàn với hiện tại, một người hướng thiện và là người tìm đủ mọi cách để bảo vệ Nam Chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây Nam Chín liền lâm vào hoàn cảnh rối rắm giữa Lan Yên Nguyệt của hiện tại và tương lai, cả hai đều là nữ chín mà hắn yêu nhưng lại là hai người đối lập nhau. Lan Yên Nguyệt hiện tại thì muốn giết hắn, Lan Yên Nguyệt tương lai thì bảo vệ hắn, trái tim hắn như xé đôi thành hai nửa cho hai người con gái đó. Tác giả cũng đã biết việc này, quyết định để hắn yêu Lan Yên Nguyệt của tương lai. Cách chương.